Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, cùng dịch người có quan hệ gì đâu. Không đủ là vì ít người. Tiết mục cuối cùng không có thể đột phá đạo đức của mình điểm mấu chốt. Tại phái người tản lời đồn đãi lúc, hắn chỉ tản Cơ Thanh Nguyên cùng Chiến Ngẫu tương quan. Nếu như hắn có thể hung ác quyết tâm trực tiếp đem bả nơi đây có thiên tài địa bảo tin tức giải giang hồ, đưa tới vô số người chiều. Cái này trở lại di dạ nói không chừng thật sự có thể một trận chiến công thành. Cũng may chất lượng đủ cao. Cuồng Sa môn tự nhiên môn lưỡng tông môn hạ tinh anh đệ tử mang đến linh hồn lực lượng. Thật không là phổ thông giang hồ võ giả có thể so sánh. Di dạ đình trệ có đoạn thời gian tu hành rốt cục lại lần nữa lên nhanh. Về phần tăng tới cái gì trình tự, không có người có thể phân biệt. Cho dù chính cô ta cũng nói không chính xác, nàng tu hành vốn cũng không phải là dùng bình thường đẳng cấp phân chia. Di dạ mắt nước mắt lưng tròng mà tại hủy đi trận. Cái này trận không thể lại lưu lại, lại lưu muốn lọt hố người bình thường. Không phải mọi người mong muốn. Mấy lần tiếp xúc, nàng đối với trận pháp này đã hoàn toàn phân tích, hủy đi đắc rất nhanh. Về sau chính mình muốn phòng chế cũng không khó. Những thứ kia cũng bị di giả hễ quét là sạch. Trong đó chân phẩm thật sự không ít. Đương nhiên so ra kém Tâm Ý Tông ngàn năm tích lũy hơn. Nhưng so với một mình một nhà gánh vác tiền lời đã muốn còn hơn lúc trước. Oanh! Theo cuối cùng hạch tâm dỡ bỏ, không gian bỗng nhiên sụp đổ, di dạ lưu tinh điện xả, nhanh chóng rút lui khỏi, lao nhanh vài ngàn năm hồng hà, tại phía sau trong vòng mấy tháng chậm rãi trở nên thanh tịnh. Lại cũng không có cái gì đặc biệt, mà khi lãnh chúc bọn hắn còn trên đường truy thương minh. Chưa nhập hồng hà lúc, tiết mục cũng đã về tới Linh Châu. Vốn là lòng như lửa đốt mà mau mau đến xem đỉnh tình huống. Nhưng vừa xong Yên Chi phường cửa ra vào, đã bị một vòng kiếm ý hấp dẫn ánh mắt. Một cái thiếu niên áo trắng, ăn mặc cũ nát, thân phụ trường kiếm, thẳng yên tĩnh mà đứng ở phường thị lối vào. Toàn thân kiếm ý lượn lờ, giống như là mới gặp gỡ lúc mộ kiếm ly. Quả thực là tiêu chí tinh khí chất. Tiết mục nhịn không được mở miệng hỏi, vấn kiếm môn hạ, thiếu niên khô cứng ba địa hành lễ. Vấn kiếm môn hạ lục kiếm nhất, phụng mộ tông chủ chi mệnh đến đây đưa tiễn gián. Đã hậu đã lâu, mộ tông chủ, tiết mục hai gò má mất tự nhiên mà run lên hai cái. Tiếp nhận thiếp mời nhìn thoáng qua, chế thức thiếp mời, lên lớp giảng bài. Tệ tông vào khoảng tháng 10 ngày tổ chức mới tông chủ kế nhiệm đại điển. Thành mời giang hồ đồng đạo xem lễ. Phía dưới một chuyến tiểu chú. Gây nên tinh nguyệt tông. Xem ra cùng đưa cho nhà khác thiếp mời là giống nhau gì đó. Cũng không có mộ kiếm ly đặc biệt phụ tin tức. Tiết mục nhiều lần nhìn hai lần. Hỏi cái kia lục kiếm nhất. Quý tông đại điển. Cũng mời ta ma môn. Lục kiếm nhất thần sắc lược có vài phần quái gì. Có lẽ hay là rất nghiêm túc bình tĩnh mà trả lời. Chỉ có tinh nguyệt, mộ tông chủ ý, tinh nguyệt tông đã thụ phong tước. Tiết tổng quản chính là một phương thành chủ. Sớm đã không tính ma môn. Nghĩ tới ta nhìn ngươi tự nói rõ. Muốn cũng dự đoán được. Nhà đầu kia kiên trì muốn thỉnh tinh nguyệt ma tông xem lễ. Khẳng định phải có một phê ngoan cố phản đối. Làm cho, này điểm công việc lực bài chúng nghị lại là tội gì? Tiết mục thở dài, thu dán vào lòng. Tiểu huynh đệ tiến đến nghỉ chân một chút. Uống hai chén rượu nhạt, không cần. Tại hạ còn muốn cho nhà khác đưa tiễn dán. Lục kiếm nhất chắp tay, như muốn cáo từ. Nhưng vừa xoay người, lại có điểm do dự mà quay đầu lại. Nghe nói tiết tổng quản cùng ta ra tông chủ. Tiết mục cười cười. Không có trả lời. Lục kiếm nhất xem xét đã hiểu. Thanh âm trở nên lạnh hơn. Cái kia quý tông tham dự đại điển người. Tốt nhất không phải tiết tổng quản. Tiết Mục cười nói, vì sao, lúc này đến phiên Lục Kiếm Nhất không có trả lời. Trong chớp mắt rời đi, Tiết Mục nhe răng, bên người Trác Thanh Thanh bật cười nói, công tử như đi, chỉ sợ khiêu chiến đều ứng phó không hết. Đáng thương nhất chính là, một cái đều đánh không lại thì thế nào? Cái dũng của thất phu, Tiết Mục hừ hừ nói, nếu không nhà của ta kiếm ly cơ nghiệp, ta dùng kinh tế chiến có thể kéo suy sụp cái này một cái ót sổ nợ rối mù tông môn. Làm cho bọn hắn đi học hoành hành đạo, quả thực là nhất dễ khi dễ tông môn một trong rồi. Còn nguyên một đám nghiêu bức hò hét, công nhận lực công kích mạnh nhất tông môn, tại Tiết Mục trong mắt là nhất dễ khi dễ. Nhưng giờ này khắc này không người nào dám cho là hắn tại hồ hoanh hoang. Tâm ý tông diệt môn án, người bình thường có lẽ tưởng rằng triều đình tổ chức kết quả. Cũng biết nội tình tự nhiên minh bạch, theo tâm ý tông suy sụp nguyên nhân gây ra, mãi cho đến diệt môn cuộc chiến, từ đầu với đuôi đều là Tiết Mục thủ bút, nói tâm ý tông bị một mình hắn diệt có lẽ khoa trương. Có thể nói hắn chiếm một nửa công lao chỉ sợ không có mấy cái có thể phản đối. Phan Khấu Chi sắp chết nói như vậy đã muốn nói được rất rõ ràng. Kể cả lúc này giấu ở mật thất dưới đất hư thực đỉnh. Chứng kiến chiến tích, đi vào mật thất thời điểm, Tiết Thanh Thu khoanh chân mà ngồi. Hai tay sờ đỉnh, vầng sáng theo đỉnh trên người cùng trên người nàng đi tới đi lui lưu truyền. Dường như nhất thể. Cái gọi là bài xích sớm đã bị nàng hóa giải rồi. Loại này trao đổi cùng cộng minh phảng phất đã muốn tiến hành rồi mấy tháng đồng dạng. Hài hòa vô cùng, đây mới là thực thiên tài. Tiết Mục quay đầu đối với Trác Thanh Thanh nói, luận võ luận đạo, cái này thế gian ta thật sự chỉ phục Thanh Thu. Thật không biết nàng là cái gì làm. Trác Thanh Thanh khẽ cười nói, nàng là cái gì làm? Trên đời còn có người so ngươi tinh tường ở đâu đều sờ đi qua còn hỏi lời này. Tiết Thanh Thu mở, to mát, sảng giọng, thực đã cho ta nhập định nữa nha, cái gì mê sảng đều nói. Tiết Mục liền hỏi, như thế nào, không phải ta đặc biệt thiên tài, mà là hư ngực đỉnh nhận thức trên người của ta cùng ngươi song tu mang đến khí tức. Tự nhiên hài hòa, Tiết Thanh Thu nói, đỉnh vốn vô chủ. Tâm ý tông có thể khống, cũng không quá đáng là thông qua tương quan pháp tác vận tác. Hôm nay tâm ý đã vong, chúng ta chỉ cần lục lọi ra các loại khống đỉnh pháp tác. Dĩ nhiên là tính toán chúng ta, bất quá bổn tông đạo cùng hư thực chi đạo mặc dù có chỗ giống nhau. Cuối cùng không phải quá ăn khớp, còn cần một lần nữa cho ta một thời gian ngắn đến xây dựng liên quan. Tiết Mục ngồi vào đỉnh bên, cạnh, thân thủ khẽ vuốt, hư thực huynh, cho vợ của ta chút mặt mũi, mọi người cùng nhau xây dựng một cái tân pháp tác chính là quá. Đừng làm cho nàng hoa đầu óc, quá cực khổ tương lai đối với hài tử không tốt. Hư thực đỉnh, Tiết Thanh Thu, rất hiển nhiên lúc này hư thực đỉnh hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có để ý đến hắn. Đỉnh là thiên đạo hóa thân cụ hiện, hội ủy vì khí tức của ngươi tương dung mà cùng ngươi hài hòa. Cũng không có nghĩa là có đủ ý thức. Thiên đạo hàng tại, liên quan là cần nhân loại chính mình đào móc tìm kiếm. Đạo cũng là cần chính mình đi truy tầm hiểu được. Muốn là có thể chủ động cho ngươi đưa tiễn liên quan đưa tiễn pháp tắc. Còn không bằng đem bà thiên đạo thẳng kín đáo đưa cho ngươi chẳng phải là dễ dàng hơn nào có đẹp. Như vậy sự tình, Tiết Thanh Thu cũng biết Tiết Mục nóng vội, ôn nhu nói, có đỉnh tại trước mặt, dư ta lúc nào cũng hiểu được, đã là khó được may mắn, nhân tâm gì không biết đủ, Tiết Mục thở dài, nói sang chuyện khác, đỉnh chuyển đến chúng ta bên này, có hay không mất vị chi ngại vạn nhất làm cho ta sát nổi lên. Cái này chắc là không biết, Tiết Thanh Thu nói. Tâm ý tông cách chúng ta còn chưa đủ để ngàn dặm. Điểm ấy khoảng cách đối với thiên đạo bao trùm bất quá một hạt cát bụi chi cách. Không có ảnh hưởng. Kỳ thật Linh Châu tương đối xem như thần châu ở giữa. Chính là cửu đỉnh toàn bộ đều ở đây nhi cũng không còn ảnh hưởng. Kinh sư cũng thế, nếu là theo Nghi Châu đến Lộ Châu đi, đó mới thực sự mất vị chi ngại. Khó trách tranh giành đỉnh thì ra là liền nhau hai cái tông môn. Tiết Mục sờ lên cằm trầm ngâm, cũng không biết đem bả nồi khấu trừ cho Cơ Thanh Nguyên về sau. Tự nhiên môn cùng Cuồng Sa môn hội là phản ứng gì? Rất khó nói, Tiết Thanh Thu trầm ngâm nói. Tự nhiên môn xưa nay chính là cường đại nhất tông môn. Vạn vật đều thuộc tự nhiên, bao dung cực lớn, các hạng chi nhánh, có thể người xuất hiện lớp lớp. Đừng xem Mông Ngạo dẫn theo mấy cái thân tín đưa tại chúng ta ở đây. Kỳ thật đối với tự nhiên môn cơ hồ không có ảnh hưởng. Lãnh Trúc hơn phân nửa còn cảm tạ chúng ta thay hắn đi ngoại trừ một đám không vừa mắt thế lực. Lớn nhất đả kích có lẽ hay là đương làm thuộc Tuyên Chiết phân liệt. Nếu là lúc trước không có chuyện này, tự nhiên môn đã sớm đối với Cơ Thanh Nguyên tạo thành uy hiếp. Tiết Mục nói, nói cách khác, tự nhiên môn khả năng bởi vì thù mới hận cũ cùng một chỗ phát tác. Hướng Cơ Thanh Nguyên làm khó dễ. Chỉ sợ dưới mắt thực lực không đủ rồi. Không thể dự đoán, Tiết Thanh Thu nói, ngược lại Cuồng Sa môn, từ trước tích nơi đại sa mạc, cùng trung thổ trao đổi rất ít, dân sinh cũng thiên hướng tự cấp tự túc, phong thổ khác nhau rất lớn, trải qua lần này nhất dịch nói không chừng trực tiếp độc lập cũng có thể. Tiết Mục ngạc nhiên nói, theo lý đại sa mạc cát vàng, cũng thuộc tự nhiên không phải sao cái này lưỡng tông chi đạo là làm sao chia, Tiết Thanh Thu cười. Nói, tự nhiên môn nếu là thật sự giống như lần này Uyên Bác. Ta đây tinh nguyệt thay đổi liên tục cũng thuộc tự nhiên. Chẳng lẽ không phải thiên hạ đều là bọn hắn. Trên thực tế trải qua trường kỳ diễn biến, tự nhiên môn nhận thức chỉ là vạn vật sinh linh. Đối với hoang cát rậm rạp sinh linh tịch diệt. Đã muốn không nhận là tự nhiên. Hải thiên các đạo lý không sai biệt lắm. Nếu nói là tự nhiên môn còn nhận thức trong nước sinh linh tính toán tự nhiên. Nhưng cũng không nhận thức sóng lớn thao thiên hải phong gào thét hủy diệt ý. Tiết Mục chửi rủa, cái này còn tên gì tự nhiên môn. Không bằng gọi sinh linh môn. Tiết Thanh Thu cười nói. Không sai biệt lắm. Cho nên bọn hắn đỉnh là vạn linh đỉnh. Diễn biến có lẽ cũng cùng đỉnh thiên hướng có quan hệ. Tổng thể mà nói, đạo này có lẽ hay là rất chính diện. Tiết Mục khe khẽ thở dài. Tiết Thanh Thu nhìn hắn một cái. Ôn nhu nói, đối với xếp đặt thiết kế bọn hắn. Có chút tâm chắn, Tiết Mục trầm mặc một lát. Thản nhiên nói, bàn cờ phía trên chỉ có màu trắng đen. Quân cờ là cái gì chất liệu? Cùng dịch người có quan hệ gì đâu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.